không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 262. Mẫu hoàng kế thừa người bỏ mình. Đệ nhất Cang, mang theo ba con lịch lãm xong ngốc nghếch đồ đệ ly khai viên tinh cầu này. Phản hồi đế tinh về sau, Lâm Bắc tiến nhập thông thường khai phát kỹ năng, cùng với ngẫu nhiên chế giễu mình một chút cái này một cái chuẩn vị hôn thê. Làm cho mặt nàng sắc ngượng ngùng bên ngoài, còn chỉ điểm mình một chút ba cái ngốc nghếch đồ đệ. Lấn phụ, tiểu muội của mình, ở tự gia lão ngụ trước mặt tìm đường chết, ở phản hồi đế tinh thứ ba thiên, lại nhận được Lâm Thiên tin tức. Hắn gia lão tổ lại có người muốn đột phá tiên cấp cường giả, muốn mời Lâm Bắc đến đây tọa trấn. Lâm Bắc nghe vậy, đáp ứng lập tức Lâm Thiên. Dù sao cũng có trước Lâm Bá Thiên đột phá, bởi vì có chút nguyên nhân, kém chút vẫn lạc ở lôi kiếp trong từng trải. Lâm Bắc đối với tự gia hậu bối đột phá càng quan tâm. Còn Lâm Bá Thiên, tắc thì là ở Lâm Bắc phía trước đi trước tạp mã tinh, cho mình chuẩn mẹ vợ chúc mừng sinh nhật thời điểm, lặng lẽ phi thăng bên ngoài vũ trụ bên trong. Từ chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân dẫn dắt, đến đông vực Lâm gia. Còn nói Lâm Bá Thiên lão bà, tắc thì là ở mấy ngàn năm trước liền đã đột phá, sớm đã đến đông vực Lâm gia. Lúc này đây, hai người gặp nhau, có thể lần nữa cùng một chỗ. Ngoại trừ Lâm Bá Thiên lão bà phi thăng bên ngoài vũ trụ bên ngoài, còn có con dâu của hắn, tôn con dâu, cùng với chắt trai con dâu cũng cùng nhau tại ngoại vũ trụ bên trong. Còn thừa lại sau cai lão tổ lão bà, tắc thì là giấu ở thần long đế quốc. Cao Tuyền phi thăng bên ngoài vũ trụ thời điểm, tự mình mở ra một cái không gian bên trong chuyên tâm tu hành. Nguyên nhân đây, ngoại trừ thần long đế quốc, người Lâm gia biết bên ngoài, mọi người cùng nhau không biết. Chỉ biết là thần long đế quốc chỉ có 9 vị ẩn núp lão tổ, lại cũng không biết đám này lão tổ lão bà còn có 6 cái ẩn núp càng sâu. Đồng thời cái này ẩn giấu các lão tổ lão bà thực lực cũng cùng nhau đạt được đại đế cấp bậc, bàn về sức chiến đấu cũng sẽ không so với các lão tổ kém. Thậm chí có 2 cái tinh khí hỏa bạo, sức chiến đấu trong vài phút đột phá phía chân trời. Cho nên thần long đế quốc tức thì liền 2 cái tháng về sau đối mặt vạn thú đế quốc, xích long tộc, vũ tộc vây công cũng chút nào không được kinh sợ. Coi như đi 2 cái lão tổ, cũng còn có 6 cái lão tổ lão bà đỉnh lên. Bất quá vì an toàn nghĩ phòng ngừa một cái đột nhiên ngoài ý muốn, hay là muốn mời Lâm Bắc đến đây áp trận, như vậy bọn họ cũng có đầy đủ sức mạnh, yên tâm đối phó với địch. 2 thiên qua về sau, Lâm Bắc lần nữa phản hồi ký túc xá bên trong. Lúc này đây, Lâm Sơn đột phá phi thường thuận lợi, cũng không có hay là độ kiếp chuyển biến. Toàn bộ hành trình thẳng xem Lâm Sơn nộ hận lôi kiếp, chỉ kém Lâm Sơn phi đến kiếp vân bên trong trang bước. Đột phá phía sau Lâm Sơn chỉ là hơi chút đốc xúc mọi người một cái, phải thật tốt bảo vệ cẩn thận thần long đế quốc bên ngoài, liền trực tiếp phi thăng bên ngoài vũ trụ bên trong. Thời gian lại qua 20 thiên, Lâm Bắc đang ngồi ở đế phủ đại học viện tàng thư các nhất lầu chỗ, quan sát một bản tên là Linh lực tác dụng cùng với phân tích thư. Đang ở hôm qua muộn, Lãnh Vô Song cảm giác được chính mình va chạm vào kim đan kỳ cảnh giới, liền bế quan chuẩn bị đột phá. Nguyên nhân đây, nhàm chán Lâm Bắc liền thừa dịp thời gian này đi tới tàng thư các chỗ, nhìn đối với mình khai phát kỹ năng vận dụng hữu dụng thư. Sư phụ, sách của nơi này thật nhàm chán a. Tương đương cùng Lâm Bắc cùng nhau đi tới tàng thư các, còn có Mỹ Cam, Lâm Vô Bạch hai người. Này lúc, Lâm Vô Bạch chính vẻ mặt thành thật quan sát trong tay Mộc thuộc tính linh lực bách khoa toàn thư. Mà Mỹ Cam, Tắc thì là ghé vào Lâm Bắc, Lâm Vô Bạch hai người lân cận mặt đất lên, cầm trong tay một bản sơ cấp gen dược tề sư lý luận. Chỉ là lật xem hai ba lần, liền cảm giác buồn chán, trực tiếp đem bên ngoài vứt xuống một bên, trên mặt đất lên, vừa lật lăn vừa nói, cũng may mắn, tàng thư các sàn nhà chính là từ ô kim bạch ngọc mộc sở chăn đệm. Lại thêm trên kèm theo tịnh hóa trận, nguyên nhân đây, mặt đất trên mới sẽ thành được không nhiễm một hạt bụi. Bằng không, liền Mỹ Cam cái này bốn chỗ động tác lăn lộn, sợ rằng trên người lông phát, sớm đã nhuộm thành bụi sắc, chớ quấy dày, tàng thư các bên trong, giữ yên lặng. Lâm Bắc nghe vậy, lật qua một trang về sau, hướng Mỹ Cam nói đạo. Mỹ Cam nghe vậy, vẻ mặt buồn bực thở dài, theo sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp ghé vào Lâm Vô Bạch bả vai lên. Lâm Vô Bạch cảm nhận được bả vai của mình đột nhiên treo một cái trăm cân trọng vật thể, có chút không khỏe nói, sư muội, làm sao? Vô Bạch ca ca, muốn không được ngươi chơi với ta như thế nào đây? Sư muội ngoan, ta hiện tại không có khoảng không? Ta muốn đem ta trước kia tri thức cho bù lại. Dù sao, Lâm Vô Bạch ngoại trừ trải qua tiểu học bên ngoài, liền bị vội vã ở xã hội trên bỏ học làm công, nuôi sống chính mình. Nguyên nhân đây, Lâm Vô Bạch sơ trung, cao trung lý luận, ngoại trừ thông thường sinh hoạt tri thức bên ngoài, cơ bản là số 0. Cho nên, Lâm Vô Bạch thừa dịp lúc này, ở tàng thư các bên trong thần tốc bổ sung kiến thức của mình, lấy liền không bị người cho rằng một cái mù chữ. Lâm Bắc cũng như đây. Đồng thời, hắn so với Lâm Vô Bạch tri thức lý luận mà nói còn muốn kém. Dù sao, Lâm Vô Bạch ở nơi này thời đại vẫn là trải qua tiểu học, nhà trẻ. Lâm Bắc đâu, đừng nói nhà trẻ, tự liền nhà trẻ cũng không trải qua. Đương nhiên, hơn 3 vạn năm trước ngoại trừ. Nguyên nhân đây, hai người liền thừa cơ hội này, bắt đầu đem chính mình chống ra tri thức cho bổ khuyết một cái. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên cảm nhận được cái gì, nhìn về phía mình hai cái ngốc nghếch đồ đệ nói ra. Ta có chút sự tình cần đi ra ngoài, như các ngươi sư mẫu xuất quan, bảo nàng không cần lo lắng, biết không? Sư phụ, ngài muốn đi đâu trong? Cái này lúc, Mỹ Cam cũng đình chỉ lăn lộn, nằm tại mặt đất nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, ta đi xử lý một cái sự tình, rất nhanh thì trở về, đúng các ngươi giúp ta đem cái này thư trả về chỗ cũ. Đang ở mới vừa, Lâm Bắc cảm nhận được chính mình dành cho mẫu hoàng lệnh bài có chút xúc động. Xem ra, mẫu hoàng là muốn độ thành tiên chi kiếp, để cho mình đi vào áp trận. Bất quá, mẫu hoàng đã muốn đột phá, như vậy ắt sẽ lưu hạ thứ tốt gì, mang trên đường linh cùng nhau đi vào, có thể còn có thể hỗn đến cái gì tốt chỗ cũng nói không chừng đấy chứ. Không phải sao, dặn chính mình hai cái ngốc nghếch đồ đệ một câu về sau, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Sau một khắc liền tới đến ký túc xá một bên luyện võ tràng chỗ. Ở luyện võ tràng trung ương, đứng nguyên đang ở sử dụng máy mô phỏng Đường Linh. Đường Linh, đi theo ta một chuyến, có thể lần này là ngươi cơ duyên cũng khó nói. Đường Linh nghe vậy, một chút đầu về sau, thần tốc đi tới Lâm Bắc trước mặt, chỉ thấy Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đường Linh trong thời gian ngắn xuất hiện ở chính mình vô tận không gian bên trong. Dù sao, như vậy mang theo Đường Linh đi vào cổ trùng tinh hệ, tốc độ hội nhanh trên một điểm, rất nhanh, Lâm Bắc liền phá vỡ hư không vết rách, trốn vào trong đó, hướng cổ trùng tinh hệ đi vào. Cùng này đồng thời, cổ trùng tinh hệ bên trong, mẫu hoàng thần hồn nhìn mình trước mặt, mất đi phân nửa thân thể trùng tộc đồng loại, vẻ mặt bi thương biểu tình. Một cái này trùng tộc đồng loại chính là mẫu hoàng ý định hạ nhất đảm nhiệm mẫu hoàng. nhưng là không nghĩ tới, cứ việc bị mẫu hoàng làm vô số trọng bảo hộ tống biện pháp, tuy nhiên lại như trước chạy không khỏi vũ tộc tập sát. Không phải sao, làm trùng tộc đại quân tới rồi, chuẩn bị đem xâm lấn người bắt xuống thời điểm, xâm lấn người đột nhiên tự bạo, không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa, chết đi hạ nhất đảm nhiệm mẫu hoàng kế thừa người, thần hồn của nàng trực tiếp bị cắn giết, chết không thể chết lại, liền sống lại cơ hội cũng không có. Đáng chết vũ tộc, nếu không phải là bởi vì thiếp thân lưu một đạo chuẩn bị ở sau, sợ rằng trùng tộc tự muốn nguyên nhân này yên lặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.